Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 133, quái ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu tiền bối, khí lạnh tận xương theo gió mà đến, để cách đến tiến vào người theo bản năng mà hướng hai bên tránh né. Này trốn một chút liền để Liễu Như Phong triệt để bại lộ ở Thường Mặc Xuyên dưới trường. Bị một luồng khí thế mạnh mẽ vững vàng khóa chặt, Liễu Như Phong biết hắn lúc này chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ mà tuyệt không có thể tránh né, trốn một chút sẽ lộ ra kẽ hở, sẽ chỉ làm người đắc thủ càng thêm dễ dàng. Thanh Phong kiếm quyết, thân là Vạn Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão, không có chút tài năng là không thể. Liễu Như Phong công lực ở toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong cũng tuyệt đối là tối thượng du cái kia một nhóm. Năm đó Liễu Như Phong nhưng là Phương Châu Võ Lâm người tài ba, võ nghệ cao cường phong độ phiên phiên, không biết bắt được bao nhiêu thiếu nữ phương tâm. Đương nhiên hiện tại như trước kia là không có cách nào so với, bị huyết y giáo người tàn phá mười mấy năm, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn, thuộc về lão già nát rượu một cái. Hiện tại Liễu Như Phong công lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, cũng không có thiếu ám thương tại người, mấu chốt nhất chính là hắn cũng đã mười mấy năm chưa từng cùng người từng giao thủ, công phu dù sao cũng hơi cứng ngắc. Đối mặt Thường Mặc Xuyên này các cao thủ đột nhiên gấp tập căn bản chưa kịp phản ứng. Liễu Như Phong thực sự là không nghĩ đến, nguyên bản trước bọn họ trước còn nói muốn chân thành hợp tác, kết quả người qua tay liền muốn đâm hắn một đao. Vội vàng bên dưới ứng đối khó tránh khỏi có chút lực không thể chi, huống chi Thường Mặc Xuyên lại là nén giận ra tay toàn lực. Mà Liễu Như Phong bởi vì Vạn Kiếm Sơn Trang sở hữu tiên thiên cao thủ một trận chiến mà không, lúc này trạng thái cũng là hoảng hoảng hốt hốt. Kiếm khí cùng trường lực đan sen, băng lạnh hàn khí hướng bốn phía dập dờn, đem tất cả xung quanh đều hóa thành băng thiên tuyết địa. Giao thủ qua đi, Liễu Như Phong cả người chấn động, một luồng hơi lạnh chẳng biết lúc nào chiếm giữ ở nơi ngực, một làn sóng lại một làn sóng hướng về thân thể khởi xướng công kích. Thật là bá đạo công lực, thật là khủng khiếp hàn khí. Lúc này trên người hàn khí thậm chí dẫn ra ám thương, khắp toàn thân tựa hồ cũng ở mơ hồ làm động. Liễu Như Phong không khỏi hỏi mình, chỉ bằng hiện tại chính mình trạng thái, lại có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu? Hít sâu một hơi, Liễu Như Phong ánh mắt kiên định tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm, nhất thời phảng phất có một luồng không tên sức mạnh từ trong đan điền hội tụ cấp tốc phụ với xương cốt máu thịt trên. Liễu Như Phong cái kia nguyên bản lệch đen trên da, dần dần phụ trên một tầng vết bầm máu, sau đó vết bầm máu màu sắc càng ngày càng đậm đến cuối cùng liền dường như nấu chín tôm hùm đất bình thường. Một thân khí tức càng là cuồng bạo đến cực hạn, phảng phất một cái lưu trữ năng lượng đã lâu thùng thuốc súng bình thường, khả năng chỉ cần một chút ngọn lửa liền có thể nổ tung. Mẹ nó, đây là muốn biến thân a, đã sớm nghe nói qua Vạn Kiếm Sơn Trang có trong thời gian ngắn cấp tốc tăng lên công lực bí pháp, ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết, này Hồng Không Lưu Thu thật là khó coi. Đối mặt Liễu Thận đột nhiên biến hóa, Thường Mặc Xuyên ngoài miệng tuy rằng mang theo trào phúng, nhưng trong lòng không chút nào dám thả lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cho Liễu Như Phong càng nhiều thời gian chuẩn bị, Thường Mặc Xuyên bóng người cấp tốc tiến lên, song trường thay phiên ra, khủng bố mà giá lạnh khí tức vô tình tàn phá ở mảnh rừng núi này bên trong. Đại đa số bí pháp đều là kích thích người tiềm năng, có thể trong nháy mắt tăng cường người sức mạnh. Nhưng có một cái khuyết điểm, chính là cần một chút thời gian đến phát động. Bình thường giao thủ thời gian, nếu là muốn vận dụng bí pháp, Metropolis lựa chọn trước tiên mạnh mẽ vận công đem đối thủ bức lui, lợi dụng trong giây lát này cấp tốc phát động. Mà Liễu Như Phong lúc này bị chính mình hàn khí xâm thể, nguyên bản liền trạng thái không tốt rồi lại sốt ruột dùng ra bí pháp, quả thực là tự tìm đường chết. Vạn Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão thực sự là già bị hồ đồ rồi. Mà Thường Mặc Xuyên đánh chính là chênh lệch thời gian, lấy liên miên không dứt thế tiến công trực tiếp đem bí pháp đánh gãy, thậm chí khiến phản phệ. Hắn võ công cùng người khác không giống, không ra thì thôi, vừa ra chính là băng thiên tuyết địa trực khiến trời giá rét đóng băng, thuộc về loại kia phạm vi lớn sát thương. Mặc dù chỉ là có một chút điểm khe nhỏ, cũng đủ để thẩm thấu bao trùm. Lúc này Liễu Như Phong đang đứng ở một cái điểm mấu chốt, rất muốn đối với bên cạnh Phương Châu Võ Lâm những cao thủ hô to trên một câu. Hỗ trợ hộ công a, Liễu Như Phong trong lòng rất rõ ràng, mới vừa bị đột nhiên đánh lén bên dưới, hắn bị thương không nhẹ. Lập tức liền gặp nghênh đón Thường Mặc Xuyên bão táp giống như công kích, nếu muốn bức lui hà khó khăn. Thậm chí có thể chống đỡ bao lâu đều là vấn đề, cuối cùng khả năng dùng liền nhau bí pháp cơ hội đều không có, không bằng đánh cực một lần. Đối mặt chính mình bị Thường Mặc Xuyên tập kích, chu vi những này võ lâm đồng đạo môn tuy rằng có thể sẽ không tận lực nhưng làm sao cũng có thể giúp hắn ngăn lại một hai tức thời gian. Mà chỉ cần có này chút thời gian, liền hoàn toàn đầy đủ. Có điều rất hiển nhiên, lần này hắn lại đánh cực sai rồi. Chu vi những này heo đội hữu toàn bộ hành trình không online, hoàn toàn không có đến giúp đỡ ý tứ. Trong khoảnh khắc bị Thường Mặc Xuyên gần người, nguy cơ trong nháy mắt liền giáng lâm. Lúc này trừ phi có kỳ tích không phải vậy hắn nhưng là thật nguội. Phó, một ngụm máu tươi từ Liễu Như Phong trong miệng phun ra tung tóe, kỳ tích cũng không có phát sinh. Bí pháp càng bị mạnh mẽ bị cắt đứt thấu xương kỳ hàn trong nháy mắt dũng lần toàn thân. Hơn nữa một thân ám thương, tựa hồ vào đúng lúc này toàn bộ bộc phát ra. Nguyên bản Liễu Như Phong coi như là không địch lại cũng có thể chống đối quá một quãng thời gian. Nhưng là hắn đánh giá sai tình thế, lại đánh giá cao Phương Châu Võ Lâm những cao thủ này môn lòng thông cảm. Cũng là không có Thẩm Khang vị này cao thủ tuyệt đỉnh cùng Vạn Kiếm Trận, Vạn Kiếm Sơn Trang chính là một khối đại thịt mỡ. Những người này tại mọi thời khắc muốn chiếm đoạt Vạn Kiếm Sơn Trang, mà chính mình chính là cái trở ngại. Mới vừa bọn họ cũng khả năng do dự có phải là cần giúp đỡ, nhưng là chính là như thế một do dự cũng đã làm lỡ thời gian. Hoặc là càng ác hơn một ít ý nghĩ, chưa chắc không có mượn huyết y giáo tay giết chết ý nghĩ của hắn, như vậy còn tỉnh cho bọn họ đối với Vạn Kiếm Sơn Trang ra tay ô uế danh tiếng. Kết quả chính mình liền đang không có kéo dài khoảng cách vừa không có người từ bên hỗ trợ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp đánh cược một lần vận dụng bí pháp nhưng bị người ta tóm lấy cơ hội một đòn mà bên trong. Già rồi, không phải năm đó liều lĩnh thanh niên nhiệt huyết hiện tại chính mình trông trước trông sau kiêng kỵ quá nhiều, bắt đầu do dự không quyết định hậu kỳ lại mù quáng khinh suất cũng khó trách sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Thấu xương băng lạnh dâng lên toàn thân, mặc dù hắn nỗ lực vận công chống đối như cũ khó có thể chống lại này cỗ mạnh mẽ đáng sợ hơi lạnh. Hơn nữa, đối diện Thường Mặc Xuyên không có cho hắn cơ hội này, song trường thay phiên ra hào không dừng lại. Một tức bên trong liền khiến chu vi hóa thành tuyết diếu băng thiên, khác nào tiến vào mùa đông khắc nghiệt bình thường, từng tia hàn lạnh khí phả vào mặt. Liễu Như Phong cảm giác tay chân của chính mình bắt đầu cấp tốc mất cảm giác, thân thể bắt đầu nhanh chóng mất đi chi giác, ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Hắn biết nếu là vô nhân tương trợ lời nói, hắn hết thảy đều đem đi tới phần cuối, hắn tất cả hùng tâm tráng trí đều hóa thành hư ảo. Nhưng là hắn không cam lòng, vì mình một chút tiểu mục đích hắn từ bỏ nhiều như vậy, tại sao lại là như vậy kết cục? Giờ khắc này Liễu Như Phong trong lòng chỉ có hối hận cái kia một ý nghĩ sai lầm tạo thành hiện tại loại cục diện này, càng hận chính mình đáy lòng này điểm tham lam. Truyền thừa mấy trăm năm Vạn Kiếm Sơn Trang, truyền thừa ngàn năm Liễu gia cuối cùng lại muốn diệt ở trên tay của hắn. Cuối cùng, Liễu Như Phong dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Thẩm Khang, môi nỗ lực muốn nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì, lại phát hiện liền khóe miệng từ lâu mất cảm giác đến mất đi chi giác. Đối mặt Liễu Như Phong gần như thấp kém cầu xin vẻ Thẩm Khang nhưng không nhúc nhích chút nào, có chỉ là hắn chưa từng gặp lạnh lùng. Nhìn thấy những này Liễu Như Phong trong mắt lộ ra một tia bi ai, muốn cười khổ một tiếng lại phát hiện trên mặt bắp thịt căn bản động không được. Hắn biết Thẩm Khang là tuyệt đối không thể sẽ giúp hắn, dù là ai gặp phải chuyện như vậy cũng không thể lựa chọn tha thứ. Vạn Kiếm Sơn Trang xong xuôi, bọn họ Liễu gia xong xuôi, hết thảy đều đã không thể quay về, mình làm lựa chọn quái ai, cách chương.